Thịt Phượng Hoàng, chương 47, kẻ thao túng bậc thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình gần đây của hot girl Hoàng Anh còn tệ hơn cô dự đoán. Cô nàng quả thực có xuất hiện tại bữa tiệc thác loạn đó, có bị mời lên phường viết biên bản cùng đám lâu la chẳng qua việc Hoàng Anh dính dáng được giấu nhẹm. Hận quá, nhóm Ngọc, Châu và Tuấn liền tung bộ ảnh hư hỏng của Hoàng Anh trong chính bữa tiệc họ bị bắt. Không cần đọc báo cũng đoán được xì căng đan này bùng nổ tới cỡ nào. Mặc dù đám khách trong buổi lễ trao giải tỏ ra khá bàng quan, thì chỉ sau một giờ đồng hồ khi tin tức lộ ra, giới truyền thông bùng nổ. Bộ ảnh đó không chỉ được bộ ba quân hầu chiếu trong bữa tiệc, mà còn được gửi ẩn danh tới tận các trang tin tức lớn, trang mạng xã hội có nhiều lượt follow. Món ngon dâng tận miệng, giới truyền thông lập tức công khai tin tức nóng hổi này lên mạng bằng hàng loạt cái tít, khiến người xem hưng phấn giật đùng đùng. Các trang tin lá cải hay tin giải trí thì khỏi cần nói. Họ phóng bút như thể hot girl Hoàng Anh là nhân vật đáng lên án nhất trong giới showbiz. Một thần tượng như vậy là tấm gương xấu cho giới trẻ, không nên tiếp tục làm người của công chúng. Không thể hoàn toàn trách các biên tập viên, những bức ảnh đó quả thực vô cùng gây sốc. Trai gái tay ba tay năm, dùng chất ký, CS thích cấm, chỉ với vài tấm ảnh đã tổng hợp toàn những đại kỵ cho danh tiếng của nhân vật công chúng. Đương nhiên những tin tức này nhận được lượt chia sẻ và tương tác khổng lồ trên mạng xã hội. Giờ cả nước đều biết tai tiếng của Hoàng Anh. Trước mũi dùi từ dư luận, Hoàng Anh dãy dụa bằng cách liên tục đăng tin cải chính trên mạng xã hội. Khẳng định ảnh chỉ là Photoshop và mọi lời buộc tội đều là đơm đặt nhằm bôi nhọ cô ta. Thậm chí Hoàng Anh còn đe dọa kiện kẻ phao tin và những người xúc phạm cô ta trên mạng. Một hành động thiếu thông minh, thay vì kêu gào. Án binh bất động là phương án tốt nhất. Đặc biệt là khi những tội lỗi của cô ta là có thật, không hề bị vu oan. Hoàng Anh đăng tin loạn xạ thế này, có thể đoán được rằng công ty quản lý đã từ bỏ cô ta. Nhưng dường như Hoàng Anh chẳng hề nhận ra, người ta càng chửi, cô nàng lại càng hung hăng, thậm chí còn cãi nhau tay đôi với anti-fan trên mạng xã hội. Với một kẻ chỉ có hai chế độ, giả nai và gà chọi, thì phản ứng ngu xuẩn của Hoàng Anh thật sự chẳng khó dự đoán. Tiếng xấu của Hoàng Anh bay ngập trời, chẳng tìm nổi nơi nào không bàn tán hóng hớt về cô ta. Sau một thời gian Hoàng Anh trở thành điểm nóng, dư luận bắt đầu chuyển hướng. Công chúng thắc mắc tại sao việc Hoàng Anh đàn đúm ở bữa tiệc bậy bạ đó lại được giấu nhẹm đi, trong khi những nhân vật ít tên tuổi khác thì bị khui ra từng người một. Giờ nhìn lại mới thấy, rõ ràng là có kẻ thích xào xáo tin tức, đẩy người khác lên làm hình nhân thế mạng, hưng mũi chịu sào nhận hết gạch đá thay Hoàng Anh. Trong khi người khác chịu ô danh, hình ảnh tốt đẹp của Hoàng Anh được công ty quản lý đánh bóng triệt đề. Cô ta nhận được mấy quảng cáo của các nhãn hàng có tiếng, rồi còn ra mắt MV nữa. Đây rõ ràng là một âm mưu, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra. Công chúng tin rằng người tung bộ ảnh này ắt hẳn vô cùng bất mãn với Hoàng Anh. Muốn bóc trần sự bất công này nên mới hành động táo bạo đến vậy. Ngay ngày hôm sau, hai hot face Châu và Ngọc nhận phỏng vấn ở nhiều nơi, công khai công bố tin tức gây chấn động. Họ khẳng định Hoàng Anh có tham gia bữa tiệc phạm pháp đó. Thậm chí Hoàng Anh còn là thành viên cứng của một câu lạc bộ kín theo chủ nghĩa ăn chơi sa đọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ khẳng định, khi tin xấu này bị dò dỉ, bố của Hoàng Anh là tổng giám đốc công ty Tiến Phước đã dùng ảnh hưởng của bản thân để ém nhẹm vụ việc. Thậm chí hai nàng còn nói thêm, bản thân Hoàng Anh không hề trong sáng, ngây thơ như hình ảnh PR với công chúng. Hoàng Anh ác tâm hãm hại, đe dọa, bôi nhọ rất nhiều người. Kể cả người trong và ngoài giới, nhiều nạn nhân vì e sợ quyền lực gia đình cô ta nên không dám lên tiếng. Châu và Ngọc úp mờ tiết lộ vài vụ việc, nói có sách, mách có chứng. Sau đó khẳng định sẵn sàng tiết lộ những âm mưu đen tối của Hoàng Anh trong các số phỏng vấn độc quyền tiếp theo. Dựa uy của Châu và Ngọc, những nạn nhân bị Hoàng Anh nạt nộ trước kia lần lượt công khai bóc phốt Hoàng Anh trên trang cá nhân hoặc nhận phỏng vấn với các tờ báo mạng có tiếng. Drama của ba cô ong ngập tràn trên mạng suốt nhiều ngày. Dưới sự phẫn nộ của công chúng, một trang tin chính thống đã phải đăng tin cải chính rằng Hoàng Anh đích thực có tham gia bữa tiệc đó và bị bắt cùng các thành viên khác. Chẳng qua cô nàng không bị tiết lộ tên tuổi lên báo thôi. Công chúng lại sôi sục thêm một lần nữa. Giờ thì Hoàng Anh hết đường chối cãi, các kênh truyền thông trên mạng xã hội của cô nàng bị dân tình súng vào chửi cho te tua. Dân mạng bắt đầu đặt biệt danh cho Hoàng Anh, Trong một đêm, gạch đá đủ để xây cầu bắc qua sông Hồng. Hoàng Anh đang mê mải đắm mình trong ánh hào quang, là một thần tượng đình đám trong giới trẻ. Chỉ trong vài ngày, Hoàng Anh trở thành đối tượng bị cả nước lên án. Ví như một bước sẩy chân rớt từ thiên đàng xuống địa ngục cũng không ngoa. Nhưng so sánh với những thương tổn Hoàng Anh đã gây ra với các nạn nhân của cô ta, hình phạt này còn quá khoan hồng. Hoàng Anh buộc phải khóa hết trang cá nhân, tạm thời dừng mọi hoạt động. Mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên, theo đúng quy luật của truyền thông trong nước và hiệu ứng đám đông. Từng bước, êm ả như thủy triều, không ai hay biết. Đến khi Hoàng Anh nhận ra, thì nước đã dìm chết cô ta rồi. Từng diễn biến, từng biến động của dư luận trôi chảy và tự nhiên tới mức không ai nghĩ tới chuyện có người đứng sau điều tiết nó. Phượng băn khoăn không biết bao nhiêu phần trăm trong những sự kiện này là phản ứng thật của công chúng, bao nhiêu là do anh điều khiển. Khả năng thao túng truyền thông bậc thầy như vậy, gợi Phượng nhớ tới một người. Cách Chương.